Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 23 tháng 7 năm Mậu Tuất, ngày đầu của khóa tu Phật Thất lần thứ 89, thay mặt chư tăng bổn từ chào mừng và kính chúc quý vị có 7 ngày tu tập sắp tới được thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Khóa tu Phật Thất lần thứ 89 này vào dịp tháng 7 âm lịch. Mỗi khi rằm tháng 7 về, người Phật tử lại nghĩ đến ngày lễ Vu Lan và đến chùa tham dự lễ, được đọc kinh Vu Lan, kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân, nhằm thể hiện tinh thần hiếu kính của mình đối với cha mẹ và mong muốn cho cha mẹ hiện tiền được tăng phúc tăng thọ, ông bà cha mẹ quá vãng được siêu sinh lạc quốc. Thì nội dung của hai bài kinh mà mỗi lần rằm tháng 7 Vu Lan về chúng ta tụng đó là kinh Vu Lan và kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân. Kinh Vu Lan nói về sự tích của Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ, còn kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân nội dung nói về Đức Phật và chư tăng trên đường hoằng pháp. Lúc đó có một đống xương khô ở bên đường, Đức Phật thấy như vậy liền lại đống xương khô, và A Nan thắc mắc hỏi tại sao Ngài lại lại đống xương khô này. Thì Đức Phật mới thuyết cái bài kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân, nói về công lao của người mẹ, đồng thời cũng khuyên chúng ta phải cố gắng sống có hiếu thảo. Qua hai bài kinh này là những lời dạy rất quý báu về tình người, về đạo hiếu. Mỗi lần Vu Lan chúng ta được ôn lại những lời Phật dạy và nhớ về công lao của cha mẹ, sám hối những lỗi lầm, những sai phạm mà mình đã làm cho cha mẹ phải đau khổ, đồng thời cũng cầu mong cho cha mẹ còn sống được an vui, cha mẹ quá vãng được siêu sinh lạc cảnh. Đối với người con Phật của chúng ta có hai cội nguồn. Thứ nhất đó là cội nguồn về huyết thống, thứ hai là cội nguồn tâm linh. Cội nguồn huyết thống là mình sinh ra từ cha từ mẹ, được cha mẹ nuôi dưỡng cho đến lớn khôn thành người, thì đây là cái cội nguồn huyết thống mà ai có mặt trên cuộc đời này cũng phải nhớ đến. Thứ hai đó là cội nguồn tâm linh. Chúng ta được biết Phật Pháp, ngày hôm nay được ngồi ở trong giảng đường tu tập Phật Thất như thế này, thì chúng ta nhớ công ơn của ai? Của Thầy Tổ, của Đức Phật. Thì đây là cội nguồn tâm linh. Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, hoặc là cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông. Tất cả chúng ta đều có cội nguồn huyết thống và cội nguồn tâm linh. Do vậy chúng ta cần phải nhớ về hai cội nguồn này. Nhớ về cội nguồn huyết thống thì một năm ngày rằm tháng 7 chúng ta đến chùa tụng kinh, cúng dường, bố thí, làm những việc tốt đẹp để hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền được tăng phúc tăng thọ, ông bà tổ tiên quá vãng được siêu sinh lạc cảnh. Nhớ về cội nguồn tâm linh thì chúng ta đến ngày gì đến chùa? Ngày Phật đản. Đây là hai ngày lễ rất quan trọng đối với người Phật tử của chúng ta, để thể hiện tấm lòng tri ân và báo ân đối với hai cội nguồn này. Nhớ đến cội nguồn tâm linh thì chúng ta vào ngày rằm tháng 4 đến chùa để dự lễ Phật đản. Và đồng thời mình phải thể hiện cái tinh thần của người con Phật trong ngày lễ Phật đản, như tại gia treo cờ, treo đèn, hoặc treo băng rôn kính mừng Phật đản, hoặc là làm vườn lâm tỳ ni, vân vân, tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Thế nhưng chúng ta cố gắng phải thể hiện được một cái gì đó tại tư gia của mình. Đồng thời cũng nhớ về chùa làm lễ để tưởng nhớ cái công ơn của Đức Phật đã đem ánh sáng chân lý đến với chúng ta. Nhờ đó mà chúng ta biết được con đường an lạc, hạnh phúc, giải thoát. Và ngày hôm nay mình được tu tập thì đó cũng là nhờ Đức Phật mà có. Trong một năm chúng ta có hai cái lễ lớn đó, quý vị phải nhớ và cố gắng thực hiện. Một năm mà có hai ngày lễ để đến chùa tri ân về cội nguồn huyết thống, tri ân cội nguồn tâm linh, theo quý vị là nhiều hay là ít? Ít. Ít thế nhưng mà cũng có nhiều người cũng không đi. Đủ thứ lý do để mà không đi. Hai ngày thôi, theo thầy nghĩ hai ngày rất là quan trọng, chúng ta không thể bỏ. Mình có mặt ở trên cuộc đời này do cha mẹ sinh thành dưỡng dục, mình có hiểu biết được Phật pháp tu hành này cũng nhờ Đức Phật. Thế mà những ngày lễ quan trọng như thế chúng ta không có mặt thì còn thiếu sót rất lớn. Mình nói là uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, mà những ngày lễ lớn như thế mà chúng ta còn không có đến thì nhớ nguồn gì. Cho nên phải cố gắng. Bản thân thầy trong cuộc đời này có ba cái ân lớn nhất, đó là ân cha, ân mẹ và ân thầy. Nếu không có cha mẹ thì không có thân của mình, và không có thầy xuất gia thì hôm nay thầy cũng không có ngồi đây, cũng không được cơ hội để trở thành một vị tăng sĩ. Cho nên ba người này là người ân lớn nhất. Biết rằng là tất cả chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này không phải chỉ có ba ân đó, mà rất là nhiều cái ân. Ngoài ân cha mẹ, thầy dạy học, thầy dạy đạo, thì còn có ân chúng sinh, ân tổ quốc, và cả như ân đất, nước, gió, lửa, cây. Quý vị cứ thử tưởng tượng coi, nếu mà cha mẹ sinh mình ra mà không có đất, không có nước, không có gió, không có lửa thì mình sống được không? Cũng không sống được. Cho nên sự hiện hữu của chúng ta trên cuộc đời này là nhờ rất là nhiều cái ơn, chứ không phải là một hai cái ơn mà mình có thể tồn tại trên cuộc đời này đâu. Thế nhưng hôm nay thầy muốn nói về ba cái ơn lớn mà bản thân thầy đã thọ, đó là ân cha, ân mẹ và ân thầy. Còn những ân khác thì xin hẹn lại lần sau. Lần sau không có thì kiếp sau. Chúng ta gặp nhau ở đây ngày hôm nay đó là điều hạnh phúc. Còn không ai biết gì ngày mai hết á. Biết đâu ngày mai thầy đột quỵ chết làm sao. Cho nên hẹn ngày mai không được thì hẹn kiếp sau. Mình nói thì nghe nó vui, nhưng mà đó có phải là sự thật không quý vị? Đó là sự thật mà. Bởi vì có ai biết được ngày mai đâu. Bây giờ chúng ta còn gặp mặt là biết mình còn đang sống, chứ ngày mai chưa chắc. Cho nên thầy mới hẹn quý vị, nếu mà lần sau mà không nói thì thôi để kiếp sau. Kiếp sau mình nói tiếp. Thì chúng ta là Phật tử, có nghĩa là con của Phật, cùng chung một lý tưởng, thì sẽ còn gặp nhau nữa. Ngoại trừ là mình đi khác đường thôi, còn đi chung đường thế nào cũng còn gặp nhau. Thì ba của thầy á, gốc quê ở Bắc Ninh, di cư vào Nam năm 1954. Sau đó đi lính là Liên đoàn 30 công binh chiến đấu. Thì cái Liên đoàn 30 công binh chiến đấu đó, nó nằm ngay ở đây thôi nè. Trước 75 thì ở bên này Liên đoàn 30 công binh chiến đấu, ở phía sau chùa là Liên đoàn 5 công binh kiến tạo. Hai cái liên đoàn công binh nó nằm sát cái chùa Hồng Pháp. Mà sư tổ ở chùa Hồng Pháp này cũng nhờ hai cái liên đoàn công binh giúp đỡ cho chùa rất là nhiều. Thì ba thầy hồi xưa là đi lính Liên đoàn 30 công binh chiến đấu. Lúc đó nhà thầy thì ở ngay thành Đông Nam này. Ở năm 1967 thì ba của thầy được thuyên chuyển về Sóc Trăng. Ngày xưa đời lính mà hết chỗ này đi chỗ kia. Thì khi thuyên chuyển như vậy đó là đem theo cả vợ cả con đi. Thì đến một cái chỗ mới thì nơi đó có doanh trại quân đội, họ làm những khu gia binh để cho vợ con của những người lính ở trong đó. Đến năm 1968 thì quý vị có nghe nói năm 68 là cái gì không? Năm Mậu Thân đó. Năm đó đánh nhau dữ dội. Lúc đó gia đình thầy thì ở trong cái doanh trại của công binh, mà ở ngoài đó thì ngày xưa thường thường ta hay gọi dùng cái từ là Việt Cộng. Em nói sợ lắm, cứ mỗi lần mà ở đâu mà có pháo kích hay là nổ mìn gì á, cứ nói Việt Cộng. Thì hồi xưa thì Việt Cộng đánh với Việt Nam Cộng Hòa mà. Thì lần đó gia đình thầy ở trong trại quân đội, thì hai bên đánh nhau. Thì may là cái lần đó là mấy ông Việt Cộng ổng không có tấn công vào thành được. Chứ lần đó mà ổng tấn công vào thành thì chắc giờ này thầy chắc không còn ngồi đây đâu. Chết từ hồi đó rồi, làm gì còn tới ngày hôm nay. Sau năm 1968 đó thì ba thầy lại được thuyên chuyển về Long Xuyên. Và ở đó cho đến 30 tháng 4 75 cho đến bây giờ luôn. Thì năm 1973 đó thì thầy xuất gia. Thì cũng lại về chùa Hồng Pháp lại xuất gia. Thì hồi nhỏ thì nhà cũng gần đây, nhưng mà khi năm 73 lúc đó là thầy mới 15 tuổi, thì về đây xuất gia. Khi đi xuất gia như vậy thì thầy cũng ít khi về nhà lắm, có khi một năm, khi hai ba năm mới về. Sau 30 tháng 4 75 thì ba thầy bị thương ở chân, từ đó cái sức khỏe nó cũng yếu đi. Rồi một thời gian sau đó thầy mới nhận được cái lá thư. Trong lá thư đó thì ba thầy nêu lên là dự định sẽ đi xuất gia. Vì thỉnh thoảng thầy cũng gửi sách, gửi kinh về, cũng khuyên cha đi tu. Thì cuối cùng thì nhận được cái thư thì cha mình nói là sẽ đi tu, thì mừng quá. Thì quý vị biết rằng người xuất gia không gì vui mừng bằng là cha mẹ mình cũng đi xuất gia. Thầy cũng chờ cha lại hẹn, nói giờ bận cũng chưa xong việc, từ từ. Thầy cũng gửi thơ về khuyên nó thôi cố gắng giải quyết công việc cho nó xong đi rồi đi xuất gia, thế cứ hẹn hoài rồi tới chừng vô thường đến thì không kịp, cũng không có hẹn gì được. Mà đúng như vậy quý vị, thế là ông bị bệnh nặng. Ở dưới bệnh viện ở tỉnh thì họ không chữa được, nó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Khi buổi chiều hôm đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy thì ông chỉ nằm ở trên cái băng ca đẩy vào. Lúc đó thì thầy có mặt và chỉ nhìn ông thôi, không nói gì được. Lúc đó thầy có viết một cái bài, thầy kể về cái chuyện như vậy. Trong đó thầy có một cái đoạn như thế này: rồi một hôm con bàng hoàng đau đớn khi nghe tin cha đau nặng, bệnh trạng mỗi lúc một trở nên nguy cấp. Ngày ba được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị, hai cha con chỉ còn hiểu nhau qua đôi mắt. Trong ánh mắt ba chứa đầy nuối tiếc, trong ánh mắt con tràn ngập đau thương. Ba nằm nhìn con chăm chú, muốn tâm sự thật nhiều nhưng không làm sao nói được nên lời. Trong phút giây im lặng thiêng liêng này, con chợt nghe tiếng lòng của ba qua từng cơn nấc nhỏ, rồi từng giọt lệ tràn ra hố mắt, lăn dài trên gò má nhô xương. Con chết lặng cả người, cúi đầu nuốt lệ, tôn trọng sự trở về thầm kín của cha, mà lòng như đứt ruột xé gan. Thì đây là cái đoạn văn mà thầy miêu tả ở trong cái cuốn Bằng Tất Cả Tấm Lòng. Cái bài đó đề là Hồi Chuông Báo Tử. Nếu quý vị nào mà có dịp thì nên đọc bài này, rất là hay. Thầy được tiếp xúc với cha mình lúc đó, thầy nghĩ rằng là bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy có thể sẽ chữa được. Thầy dự định là qua ngày hôm sau sẽ tìm bác sĩ để nhờ. Thế nhưng tối hôm đó thì ông đã ra đi vĩnh viễn. Thì thầy cũng rất là hối hận là mình chưa có làm gì được cho cha mình, chưa giúp gì được, và cũng không có được nhìn mặt cha phút cuối cùng khi từ giã khỏi đời này. Đây là một sự ân hận, một cái niềm day dứt ở trong cuộc đời của thầy. Thì ông đi vào năm đó, năm 1985. Thì cả cuộc đời của ông thì cũng chẳng có làm cái gì mà hại ai cả. Ngày xưa đi lính công binh thì chỉ đi làm đường, làm cầu rồi thôi, chứ chẳng có đi đánh nhau. Mà ba của thầy có một cái tánh rất là đặc biệt, và điều này đã ảnh hưởng đến bản thân của thầy rất là nhiều. Đó là cái tính là sạch sẽ. Mỗi lần mà ông mà đi làm về đó thì thấy nhà dơ bẩn bừa bãi là đi dọn. Mà dọn không phải là dọn là yên đâu nha, dọn thì lẩm bẩm mà nói, cứ lẩm bẩm mà nói rầy vậy thôi, nhưng mà tự tay đi dọn dẹp. Rồi không biết sao nó cũng thấm vào thầy. Sau này cái mỗi lần mà thầy, hồi xưa ông vậy, cứ đi về chùa mới thấy dơ cũng cứ lẩm bẩm nói rồi đi dọn. Ngay đi bây giờ ông vậy đó, thầy đi vào trong mấy cái phòng làm việc của các Phật tử ở trong chùa, thấy bừa bãi là nhiều khi tự thầy dọn, thầy nhắc thầy dọn. Đó là một cái tính mà ảnh hưởng từ cha của mình. Còn mẹ của thầy thì quê ở Nam Định, cũng di cư vào năm 1954. Sau khi mà ba thầy mất thì năm 1988 hòa thượng ở đây mất, thì thầy mới trở về chùa và trụ trì ngôi chùa này. Sau đó thì thầy cũng rước mẹ về chùa để cùng tu tập. Thầy nghĩ rằng mình là người xuất gia, thì không phải như người tại gia thì không có thể phục dưỡng được như những người tại gia. Cái hiếu của người xuất gia đó là làm sao hướng cho cha mẹ mình biết Phật pháp, biết tu tập. Thì vào năm 2016 đó, lần đầu tiên thầy đi qua bên Mỹ để hoằng pháp. Thì lúc đó ở nhà bà cụ bệnh nặng, phải đưa vào bệnh viện. Sau khi đi Phật sự về thì thầy cũng có vào thăm, rồi sau đó thì cũng khỏe. Vì bệnh lần đó cứ tưởng là chết, vì nghe nói cũng đã tắt thở rồi, nhưng mà bác sĩ họ làm hô hấp nhân tạo gì đó rồi lại thở lại. Năm 2017 thì bà lại bị bệnh nữa. Năm đó thì cũng đã tám mấy rồi, 88, 89 tuổi rồi. Thì bà bị cái bệnh phổi, đàm nó lên mà nó không có ra được. Thì cuối cùng thì bác sĩ phải mổ ở cái chỗ yết hầu này, một cái lỗ, mới để thông cái ống vào. Cứ mỗi lần đàm nó lên phải hút nó ra. Bà bị mổ như thế và hút ra như thế, rồi sức khỏe yếu và cứ phải nằm chỗ, không có đi lại được. Như vậy cũng cả năm trời đó quý vị. Thì vào năm 2016 thầy đi qua Mỹ thì có một gia đình Phật tử, họ thường theo dõi các chương trình tu học của chùa Hoằng Pháp, và họ rất là ngưỡng mộ. Cho nên khi qua bên đó, họ phát tâm mua miếng đất để cúng cho chùa Hoằng Pháp, để xây dựng ngôi chùa bên đó làm chi nhánh, đồng thời trong tương lai tổ chức cho Phật tử tu tập. Thì thầy thấy họ cũng có cái tâm như vậy thì nhận lời. Thầy Tâm Nguyên đi qua bên đó học và ở lại bên đó. Do vậy mà thầy mới giao cái đất đó cho thầy Tâm Nguyên trông coi, và trong tương lai thành lập cái ngôi chùa. Thì cho đến năm 2018, cũng vào khoảng tháng 4, thầy Tâm Nguyên bất đồng ý kiến với cái người chủ đất. Thế là thầy Tâm Nguyên trả lại đất, không nhận nữa. Trong khi đó đó, chùa đã làm thư mời lễ đặt đá xây dựng chùa Hoằng Pháp tại Mỹ, mình đã đăng ở trên mạng rồi. Sắp tới đây là ngày mùng 7 tháng 10 2018 là để đặt đá xây dựng ngôi chùa ở bên Mỹ. Người chủ đất mới điện thoại về gặp thầy. Thầy mới hỏi bây giờ cái sự việc nó như thế nào. Thì gia đình chủ đất nói là vẫn giữ nguyên lập trường là cúng cho chùa và sẽ ủng hộ để xây dựng cái ngôi chùa ở tại Mỹ và yêu cầu thầy qua để giải quyết công việc. Thì bây giờ thầy mới suy nghĩ rằng là thư mời mình đã gửi và đã đăng ở trên mạng rồi thì không thể bỏ, cho nên thôi thì cố gắng để giữ cái miếng đất đó và cố gắng để xây dựng cái ngôi chùa. Thế là thầy thu xếp để đi qua bên đó. Trong lúc đó thì sức khỏe của bà bên này rất là yếu. Sau khi ba thầy mất không được nhìn thấy mặt lần cuối, thầy nghĩ rằng còn mẹ mình thì chắc có lẽ mình sẽ gần gũi và hộ niệm cho bà đến giây phút cuối cùng. Thế nhưng không ngờ khi thầy đi qua đó giải quyết công việc thì ở chùa bà mất. Thế là thầy cũng không có được nhìn bà lần cuối trước khi từ giã cõi đời này. Thì đây cũng là một cái sự day dứt ở trong lòng thầy. Vì khi đi thì thầy cũng biết rằng cái việc mình đi này á, chắc thể nào cũng xảy ra cái sự việc lớn ở trong cuộc đời của mình. Nhưng mà vì Phật sự thầy phải đi. Anh đi qua đó lo công việc và thầy cũng nhận giảng cho một vài ngôi chùa. Khi bà mất thầy đặt vé để đi về, bỏ hết mấy cái buổi giảng ở bên đó. Thì thầy cũng rất buồn ở chỗ đó là vì cuối cùng thì mình cũng không có nhìn thấy mặt mẹ trước khi từ giã cõi đời. Lúc trước cha thì cũng không có nhìn thấy mặt, bây giờ tới mẹ cũng không nhìn thấy mặt. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Về một người thứ ba đó là người thầy Thế Phát xuất gia, là Hòa Thượng Ngộ Chân Tử, ngài người khai sáng ra ngôi chùa Hoằng Pháp này. Quê ngài ở Thái Bình, cũng di cư vào năm 1954. Hòa Thượng ở ngoài Bắc, gia đình của ngài thuộc vào dạng địa chủ, ruộng đất rất nhiều và cũng rất giàu. Năm 54 ngài di cư vào đây. Hòa Thượng á, lúc ở ngoài miền Bắc á, ngài cũng là một vị tu hành có tiếng, và ngài cũng thường xuyên quan hệ với chính quyền địa phương. Mà chính quyền địa phương hồi thời đó là chính quyền của ai? Của Pháp. Do vậy mà ngài cũng hay quan hệ để mà nhờ người ta giúp đỡ. Vì ngài có nuôi cô nhi, ngài nuôi dưỡng lão, cho nên phải cần phải sự giúp đỡ của chính quyền. Thế nhưng mà họ có thể gài cho ngài cái tội là thân với chính quyền pháp, họ có thể bắn giết. Cho nên sau 54 là ngài vô trong này. Thì khi mà ngài vô trong này á, tới năm 75 á, có em của ngài đi vào thăm. Thì em của ngài có kể hồi đó, đó là ở ngoài đó ông cũng bị họ treo lên, treo ngược lên đó, cột hai cái chân treo dọc ngược cái đầu xuống rồi nè. Họ đánh mà gãy hết răng luôn mà. Mà đâu có tội gì đâu. Mà tội gì quý vị? Tội là địa chủ. Có nhiều ruộng, giàu có thôi chứ không phải tội gì hết, người ta đâu ăn cướp gì của ai đâu. Nhưng mà cái thời đó nó có nhiều người bị chết oan. Thì ngài vào đây cũng mở cô nhi, rồi cũng làm rất là nhiều việc. Và đặc biệt là ngài ở đâu ngài cũng thân cận chính quyền để mà nhờ họ làm việc. Hai cái liên đoàn 30 công binh chiến đấu và liên đoàn 5 công binh kiến tạo gần đây nè, lính họ có ra đây họ giúp nhiều lắm. Ra xây rồi họ đem xi măng cát đá ra giúp cho chùa nhiều lắm. Thì ngài chỉ làm việc đó thôi chứ ngài không có dính về chính trị. Cho nên sau 75 thì ngài cũng hơi sợ. Ngài có 45 mẫu đất ở Bà Hôm á, Lê Minh Xuân, Bình Chánh á. Cái ngài hiến luôn cho chính quyền ở đó. Sợ ở chùa này chưa chắc mình đã giữ được, còn 45 mẫu đất kia thì sợ là họ kêu địa chủ. Mình nghe nói ở ngoài Bắc ai ruộng đất nhiều địa chủ họ đem bắn, bây giờ sợ mình có 45 mẫu họ bắn mình nên thôi hiến luôn. Thì thầy về đây xuất gia năm 1973, thì đến 75 là đất nước thay đổi. Thì vào năm 1979 thì Việt Nam đánh Campuchia, tiến công qua Campuchia. Thì lúc đó đó ở địa phương á, nó đưa giấy vào mời thầy đi lính. Hòa thượng mới nói bây giờ trong chùa chỉ còn có hòa thượng với thầy thôi. Bởi vì trước 75 đó thì chùa Chư Tăng ở rất đông. Sau 30/4 75 thì nhiều ông thầy đi ra đời hết rồi. Chỉ còn có mình thầy à. Bởi vì mình hồi xưa mình đi tu là mình quyết chí đi tu chứ không phải đi tu để trốn quân dịch. Còn cũng có nhiều người họ đi tu để trốn quân dịch. Cho nên sau 30/4 75 họ ra đời hết. Thì lúc đó là hòa thượng đã 79-80 tuổi rồi, mà có một mình là đệ tử thì đáng lẽ phải được ưu tiên chứ, nó lại bắt mình đi lính. Lúc đó là đi qua đánh ở bên Campuchia đó. Thì hòa thượng mới nói thôi bây giờ con đi lên Sài Gòn đi, đi lánh đi. Bởi vì mình đi qua nước người ta đánh nhau như vậy là không đúng. Nếu trường hợp mà người ta qua xâm chiếm nước mình đánh, mình bảo vệ thì mình hy sinh để bảo vệ đất nước thì nên đi. Còn bây giờ đó mình đi qua nước người ta đánh giết người ta thì không nên đi. Thế là hòa thượng tự thân ngài mới đưa thầy xuống chùa Già Lam ở Gò Vấp á, của hòa thượng Thích Trí Thủ, gửi thầy ở đó để giống như lánh nạn á mà. Chứ ở đây thì sợ họ vô họ bắt, một là ở tù, hai là đưa qua Campuchia là cho chết, qua đó đánh nhau rồi chết. Lúc đó thầy ở chùa Già Lam được có mấy ngày thôi thì thầy lại về cái ngôi chùa Thiện Phước ở quận 5. Cái ngôi chùa đó là ngôi chùa chi nhánh của chùa Hồng Pháp, có hai bà cụ ở đó, cho nên thầy về đó thầy ở. Lúc đó thì thầy có tham dự một cái lớp cao đẳng Phật học do chùa Già Lam mở ra. Thì có những vị giáo thọ sư rất là nổi tiếng hồi thời đó là thầy Lê Mạnh Tháp, thầy Tuệ Sĩ, thầy Nguyên Hồng. Và cái lớp đó thì hiện tại thì thầy chỉ còn thấy và biết được 3 người. Một thầy bây giờ là thầy Hạnh Bình, làm giảng viên ở Học viện Phật giáo Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi một thầy là tên là Minh Chiếu, hình như bây giờ ở bên Mỹ. Và một thầy nữa là tên là Minh Thiện, bây giờ là hòa thượng rồi đó, làm trưởng ban trị sự Phật giáo Long An đó. Thì cái lớp đó thầy còn biết được có mấy người đó thôi. Thì lớp đó học cũng được mấy tháng xong rồi cũng giải tán. Thầy đi lánh nạn từ năm 1979 cho đến khi năm 1988 hòa thượng mất rồi mới về. Lúc đó hết chiến tranh rồi và trở về. Thì có một điều là thầy cũng rất ân hận là mình cũng chưa có giúp gì được cho thầy, chưa có chăm sóc gì được cho thầy. Bởi vì hồi đó đâu có dám về, thỉnh thoảng về một chút rồi đi thôi, chứ sợ ở thì họ bắt. Cho nên là cho mãi đến khi ngài gần mất thì lúc đó mới xin lại cái giấy để mà nhập khẩu trở lại tại chùa. Ở năm 88 thì lúc mà ngài bệnh á, thì thầy về được mấy hôm chăm sóc hòa thượng và được nhìn thấy hòa thượng ra đi lần cuối cùng trong cuộc đời. Lúc đó thì ngài nằm, ngài thở, ngài cứ thở vậy, xong rồi cái ngài đi rất là nhẹ nhàng. Thì như vậy là trong 3 người rất là thân mà thầy vừa kể đó, thì chỉ có vị thầy bổn sư xuất gia cho mình là thầy được tiếp cận và được hộ niệm, được nhìn thấy ngài ra đi lần cuối cùng. Còn cha mẹ thì lại không được nhìn thấy mặt lần cuối. Ở hòa thượng thì thầy ghi nhớ một cái câu đó, và cho đến bây giờ nhắc đến ngài là thầy vẫn nhớ. Ngài dạy một câu là lắm rửa lạch kê. Cái từ này của người Bắc đó, lắm rửa lạch kê. Lắm là dơ, là bẩn á, thế mình thấy cái gì dơ bẩn thì lau chùi rửa. Lạch, lạch nó là nghiêng, là nó không có thẳng. Thí dụ giờ cái bàn này để vậy là ấy, mà nó để xéo thì phải kê lại cho nó thẳng. Lạch kê. Lúc nào ngài cũng nói câu đó, lắm rửa lạch kê. Cả cuộc đời của ngài thì thầy cũng ảnh hưởng rất lớn, là vì ngài lúc nào cũng nghĩ đến việc hoằng pháp lợi sinh. Từ khi ngài đi tu ở ngoài miền Bắc, ngài cũng làm rất nhiều. Vào tới miền Nam này, ngài cũng làm rất là nhiều. Và chính cái việc làm của ngài cũng ảnh hưởng đến sự tu học của thầy hiện tại. Và quý vị thấy cái ngôi chùa này ngài đặt cái tên là gì? Chính xác luôn, ngài dùng cái từ hoằng pháp. Mà thầy thấy rằng cả cái Việt Nam này rất lạ là không có chùa nào tên hoằng pháp. Còn những cái chùa khác thì trùng tên nhiều lắm, mà chỉ có chùa Hoằng Pháp là sao không thấy nơi nào mà có cái tên chùa Hoằng Pháp. Vì ngài đặt cái tên chùa là ngài định hướng cái việc làm của ngài là Hoằng Pháp. Ngày xưa là ngài in kinh sách rất là nhiều, tặng biếu cho những người đến chùa. Rồi ngài nuôi cô nhi, nuôi dưỡng lão, rồi tổ chức cho người ta tu tập cũng rất là nhiều. Qua 3 người thân nhất ở trong cuộc đời của thầy, thầy cũng đã nêu ra để cho quý vị biết. Thì về sự ra đi của 3 người thân của thầy đó, thầy thấy rằng không có ai mà ra đi trong một cái gì đó nó đau khổ. Mẹ thầy đi lúc đó cũng vậy nữa. Vừa rồi thầy có coi lại cái lúc mà quay bà hát cái hơi cuối cùng thì bà cũng cứ nằm thở thở xong hát ra cái rồi đi luôn. Hồi xưa hòa thượng chủ trì ngôi chùa này cũng vậy, ngài cứ nằm thở thở xong ngài hát ra cái đi. Còn chỉ có ba của thầy thì lúc mất ở bệnh viện thì mình không biết Cho nên là ở đây thì thầy nghĩ rằng Đức Phật dạy mình phải xem cái nhân thì biết cái quả thôi. Trong kinh Tương Ưng Bộ đó có một câu chuyện là một hôm ông Mahanama có hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con sau khi hầu hạ Đức Phật và Chư Tăng trở về, và trên đường về đó ở thành phố Ca Tỳ La Vệ xe cộ rất đông như vậy, rủi mà có tai nạn, con qua đời không giữ được chánh niệm thì con đi về đâu? Đức Phật dạy: Người nào có niềm tin đối với Tam Bảo, giữ gìn giới luật của Đức Phật và thực hành lời Phật dạy, biết bố thí và có trí tuệ nhận thức được tứ đế, thì người đó sau khi từ giả cõi đời này chắc chắn sẽ sanh về cảnh giới tốt đẹp. Và Đức Phật lấy một thí dụ: có một cái ghè bằng đất nung, ở trong đó đựng dầu, thì cái ghè đó mới để xuống dưới sông và đập nó ra, thì xác của ghè thì sao? Chìm xuống đáy, còn dầu nổi lên. Đây là một thí dụ rất là hay quý vị. Đức Phật khẳng định rằng những người nào có niềm tin đối với Tam Bảo, giữ gìn giới luật, thực hành lời Phật dạy, biết bố thí, có trí tuệ, thì cũng giống như dầu, dù mình có nhận nó chìm xuống nó cũng nổi lên. Có một lần cũng ông này hỏi, Đức Phật trả lời: ví như một cái cây, nó nghiêng về phía nào thì lúc nó đổ thì đổ về phía đó. Đây là những thí dụ phải nói rằng chúng ta nên ghi nhớ và an tâm ở chỗ rằng nếu cả cuộc đời mình biết tu thì cũng giống như một cái cây mà nó nghiêng về phía nào thì lúc đổ sẽ đổ về phía đó. Cả đời chúng ta cứ làm điều thiện đi, chúng ta cứ tu tập đi, thì lúc chết chắc chắn rằng dù chúng ta chết ở hoàn cảnh nào cũng sinh về thế giới tốt đẹp, chứ không phải là mình bị tai nạn không có chánh niệm mà mình đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Thì bài kinh này á, thầy mong rằng quý Phật tử nên nhớ kỹ, phải nhớ thật kỹ bài kinh này, là chúng ta cả đời mình cứ ráng lo tu tập đi, cứ làm điều tốt đi. Cũng giống như cái cây nó nghiêng về một bên thì khi đổ nó phải đổ về đến đó chứ không thể đổ qua bên kia được. Đôi lúc các vị cứ nghĩ rằng là mình chết đó, ở cận tử nghiệp, không có chánh niệm, không có tỉnh giác thì mình sẽ bị đọa, không phải. Cái bài kinh này nói rất rõ, và Đức Phật đã khẳng định những người nào có tính, có giới, có văn, có thí, có tuệ đầy đủ thì dù chết ở hoàn cảnh nào cũng được sinh về thế giới tốt đẹp. Bởi vì nhân đó thì quả đó. Chứ đừng lo rằng lúc mình chết mình bị tai nạn mình không được sinh về thế giới tốt đẹp. Người tu học Phật pháp của mình á, đầu tiên á, quý vị phải có một cái niềm tin vững chắc. Tin ở đâu? Phải tin ở mình nè, tin ở chính mình. Bởi vì Đức Phật nói rất rõ, ta là chủ nhân của nghiệp và là người thừa tự của nghiệp. Mình là chủ của nghiệp và mình cũng là người thừa tự của nghiệp. Đức Phật đã nói rất rõ rằng Ngài không có cho ai hạnh phúc hay là không có bắt ai đau khổ. Ngài không có làm được cái chuyện đó. Ngài chỉ là một vị thầy chỉ đường dẫn lối cho chúng ta. Đi hay không là do mình. Ngài là một vị thầy thuốc giỏi, biết bệnh cho thuốc, hết bệnh hay không À, cũng do mình có chịu uống thuốc hay không. Chứ giờ thuốc để cả đống nó không chịu uống thì làm sao hết bệnh. Chúng ta phải khẳng định được điều đó để làm gì? Để mình phải tự lo mà tu, cố gắng trong cuộc đời mình làm những điều gì mình biết, và mình chắc chắn rằng trong tương lai cảnh giới mình đến là cảnh giới nào. Quý vị tu là phải biết được như vậy. Vì sao mình biết là gieo hạt ớt thì nó ra quả ớt, chứ chẳng lẽ ra quả đu đủ. Mình cứ thấy nhân thì mình chắc chắn rằng trong tương lai nó sẽ có quả như vậy. Có một điều thầy cho đến bây giờ cũng cứ vẫn hối hận là mình chưa có làm được gì cho cha, cho mẹ, cho thầy. Đôi khi mình cũng làm cho họ phải buồn vì mình nữa. Điều này hình như chắc có lẽ trong chúng ta ai cũng phạm, đúng không? Ai cũng làm cho cha mình, cho mẹ mình khổ, không nhiều thì ít. Bản thân thầy cũng vậy thôi. Cho nên thầy cũng luôn luôn có một cái gì đó cứ ray rất hối hận. Hối hận là mình chưa làm được gì cho cha, cho mẹ, cho thầy. Bây giờ ba người thân nhất đã ra đi rồi. Đối với người học Phật của chúng ta thì báo đáp cái công ơn đó bằng cách nào? Theo thầy nghĩ rằng mình cố gắng sống tốt, đúng không quý vị? Sống tốt. Bởi vì bản thân của mình là của ai? À, của cha mẹ. Mà bản thân mình được mọi người quý trọng, kính mến thì cha mẹ mình cũng được tiếng thơm. Chẳng hạn như bây giờ thầy đi xuất gia cũng vậy. Thì thầy là đệ tử của Hòa Thượng Khai Sơn Chùa Pháp này. Thì thầy làm được cái điều gì tốt đẹp, mọi người kính quý thầy thì cũng phải kính quý thầy bổn sư của mình chứ. Còn bây giờ thầy làm cái gì bậy thì ông thầy mình cũng tủi hổ nữa chứ, đúng không? Cho nên á, thầy khuyên là tất cả mọi người chúng ta cố gắng sống tốt. Đó là cách báo đáp công ơn cha mẹ thầy tổ một cách tốt nhất. Như vậy thì hôm nay trong cái ngày đầu của khóa tu Phật Thất lần thứ 89 này, cũng là vào cái dịp tháng 7, thầy tâm sự một chút về ba cái ơn lớn mà thầy đã mang trong cuộc đời của mình. Mặc dù thầy chưa có đền đáp được đầy đủ, nhưng mà thầy cũng tạm thời mình cũng không có làm điều gì xấu để cho cha mẹ, để cho thầy tổ phải buồn tủi vì mình. Thầy cũng mong rằng quý vị, những người nào còn cha còn mẹ thì cố gắng nên gần gũi thương yêu nhiều hơn, để sau này khi cha mẹ mất rồi mình không có cái cơ hội. Và lúc đó thì chúng ta đôi lúc cũng ân hận, nhưng mà cái ân hận đó thì cũng chẳng làm được gì. Thì đối với những người mà cha mẹ đã quá vãng thì thầy mong rằng cố gắng sống tốt, tu tập cho tốt, để bản thân mình được tốt thì cha mẹ mình cũng được tiếng thơm nơi chính xuống. Thì vừa rồi thầy nhân cái dịp lễ Vu Lan á, thầy có gửi tặng cho các Phật tử một cái bài hát lòng mẹ qua tiếng đàn organ. Thì bây giờ thầy sẽ mở ra để tặng cho quý vị ha. Năm nay thầy có một sự tổn thất rất lớn, đó là mất đi người mẹ thân yêu của mình. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu 2018, thầy trình bày nhạc phẩm lòng mẹ qua tiếng đàn organ. Trước là để tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục, cũng như lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Đồng thời cũng gửi tặng đến quý Phật tử, mong rằng sau khi nghe xong bài lòng mẹ, quý vị sẽ nghĩ đến công ơn sinh thành của người mẹ nhiều hơn là cố gắng thể hiện chữ hiếu của mình trong lúc cha mẹ còn sống. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Quanh năm mẹ gánh nhọc nhằn cho con khôn lớn nên danh với đời. Tình thương cao cả của người theo con từ thuở nằm nôi đến già. Cha mẹ còn sống chúng ta cố gắng chăm sóc, lo cho cha mẹ đầy đủ về mặt vật chất cũng như tinh thần. Chẳng may cha mẹ quá vãng, chúng ta sống có đạo đức để cho mọi người kính trọng quý mến mình. Mọi người kính trọng quý mến mình cũng là kính trọng quý mến cha mẹ của mình, bởi vì bản thân mình chính là di thể, là hình bóng của cha mẹ. Chúng ta được mọi người kính trọng thì cha mẹ mình cũng được tiếng thơm, và chắc chắn rằng nơi chính suối cha mẹ sẽ vui lòng. Hôm nay thầy sẽ trình bày nhạc phẩm Lòng Mẹ qua tiếng đàn organ. Thì thầy mới tập khoảng hơn 10 ngày, mỗi ngày bỏ ra một tiếng đồng hồ, do vậy không thể đàn hay được. Thế nhưng với tấm lòng muốn dâng lên người mẹ của mình, cũng như là tặng cho quý Phật tử nhân mùa Vu Lan báo hiếu 2018, nên thầy cũng cố gắng thể hiện. Nếu có dở thì cũng mong quý vị hoan hỷ. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.